Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cúi xuống dưới bàn, rút vũ khí từ trong người ra. Tôi ngăn họ, em hành động. Fred nói, Lý Lộc không cần anh phân phó, đã sớm rút hai con dao giải phẫu ra từ túi trên chân, phóng về phía nhân viên nghiên cứu kia, tính chuẩn đâm vào hốc mắt hắn. Chỉ tay. Fred nhắc nhở cô. Đã thoa thuốc che chỉ tay, tự chế, dùng rất tốt, lần sau cho anh một chai. Lý Lộc vừa nói, vừa không liền hậu tính toán có thể lừa được bao nhiêu súng ống đạn dược từ chỗ anh ta. Nói sao? Brad nói, em là người không hiền hậu, không phải chỉ là sơn móng tay thôi sao? Nhà tôi cũng có. Người này công kích từ xa nên cực kỳ tỉnh táo, nhưng thỉnh thoảng chiến đấu ở khoảng cách gần thì máu lưu manh vẫn sôi trào lên. Dương ở bên ngoài đột nhiên gọi trợ giúp, cẩn thận bổ sung một câu. Có kẻ thứ ba xuất hiện. Anh căn bản không ngờ còn có kẻ thứ ba xuất hiện. Có lẽ bọn họ cũng bị ma túy kiểu mới hấp dẫn tới. Vội vàng chặn đánh ở bên trong, khiến cho hai nhân viên nghiên cứu chờ bên ngoài nhà hàng trốn hết. Sở thích của Dương không phải là sử dụng võ lực. Anh vốn nên ngồi ở trong nhà hàng, dùng rượu Úc 582 và thịt bê, ưu nhã dò thăm tình báo từ các nữ sĩ xinh đẹp. Đếm là công việc của anh. Nhưng bây giờ, anh không thể không cầm vũ khí bán ra không văn nhã lên, đấu tranh với một đám trình rào kim. Anh vừa bắn vừa lui, đạn rút cuộc dùng hết. Giờ đến phiên thứ này có tác dụng. Dương móc một cuộn tờ mỏng ra từ trong túi. Người dây dưa với anh chính là người của Brando. Người bán đồng thời hẹn hai người mua lớn, xem ai ra giá cao thì bán cho người đó. Brando ngồi ở trong quán cà phê, quan sát sức chiến đấu không tưởng được bên ngoài. Đoàn lính đánh thuê ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, còn chặn là chống đạn, dự phòng đạn lạc đột nhiên bắn vào. Người đàn ông kia không tệ, tôi rất thích. Hắn nói cũng không mấy để ý vì đội ngũ lính đánh thuê dần tổn thất. Người hầu bên cạnh cúi đầu hỏi thăm. Có muốn bắt sống người đó về không? Brando nắm cằm, chống khuỷu tay trên bàn cà phê suy nghĩ trong chốc lát, nhìn thấy phần tử vũ trang không rõ thân phận đột nhiên giơ tay thay vũ khí xạ kích ra ven đường, rồi sau đó một kẻ địch cách anh ta không xa liền không cách nào tự chủ bị kéo đến trước người anh, cửa hồ không có lực dãy giụa. Đó là cái gì? Hắn sợ hãi hỏi, dườn cổ đến xem. Người theo hầu cũng không thể cho ra đáp án xác thực. Người đàn ông kia đã biến thành bao cát đỡ đạn của Dương. Phần tử vũ trang đang trốn sau chiếc xe ven đường kia là một người phương Đông có hình thể không mấy cường tráng. Nhìn diện mạo của anh ta lại giống như người hầu bàn ở khách sạn, ít nhất sẽ không có ai cho rằng người này có thể tham gia chém giết ở đầu đường. Brando nói, tôi muốn hắn ta chuẩn bị đạn thuốc mê. Rõ. Đôi tay Lý Lộc đặt trên mặt bàn, lướt qua đài thức ăn to lớn, theo sát người chạy trốn đi ra ngoài. Thông qua cửa, qua một hành lang không dài, taxi chuyên dụng đang đậu ngay trước mắt. Lúc nãy nhờ đèn đường bên ngoài chiếu sáng, Lý Lộc đã phát hiện có một chiếc xe Jeep bốn bánh chạy ra từ bên trái. Cô hỏi, ngồi xe gì? Xe Jeep màu dần gì? Bên kia máy bộ đàm trả lời, lại còn dám chạy ngang cửa hàng. Brad nói, em nhanh lên, bên trong đã chú ý tới vị trí ẩn thân của tôi. Vì phối hợp không khí nhà hàng nên Lý Lộc mặc áo vest rất đơn giản và giày cao gót. Chiếc xe kia dùng tốc độ chạy trố chết chạy qua đây, cô liền chạy ra đường xe, còng người lên làm tư thế chuẩn bị. Khi thấy xe Jeep sắp đụng vào cô thì những người qua đường chung quanh đều hét ầm lên, vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông ở ghế lái cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn không hề tính chừa đường sống, càng đạp chân ga. Mỗi tay Lý Lộc cầm một con dao nhọn. Khi xe Jeep sắp đụng vào, cô liền phóng lên nắp xe Jeep, dùng sức rất mạnh, khiến gót giày kim loại tạo ra một vết lún sâu trên nắp. Hai người trong xe chỉ cảm thấy kính trước xe đột nhiên âm u, đèn lửa xe hơi và ánh sáng đèn đường phía trước đều bị cái bóng che lấp. Bọn họ còn chưa hết kinh ngạc, ngay sau đó hai thứ sắc bén giống như viên đạn xuyên qua thủy tinh, bắn vào trái tim của họ. Trên cửa sổ xe để lại hai lỗ thủng lớn bằng ngón cái, xung quanh có những vằn lốm đốm mỏng như tơ nhện. Lý Lộc nhảy lên mui xe, rút ra lựu đạn C4, thuận tay ném vào trong buồng lái. Cô thì nhảy xuống trên mặt đường xi măng phía sau xe, một loạt động tác hoàn thành ngay lập tức. Những người đi đường vẫn còn che mắt không dám nhìn thảm kịch người bị xe đụng, nhưng người vốn nên bị đâm đầy máu vẫn đứng tại chỗ, xe hơi lại chạy thẳng, đụng phải cây thông nổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net